Phụng chỉ làm nũng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó Minh Thận chạy về nhà. Y vốn tưởng rằng 3 ngày trôi qua Hoắc Băng khỏi bệnh sẽ về nhà. Không ngờ rằng bên trong tòa phủ đệ vẫn trống không như cũ, chỉ còn một mình y, không có dấu tích Hoắc Băng quay về. Chỉ có một câu nói hắn sai người đưa tới vào ngày hắn xuất phát đi xem bệnh. Lang Trung nói tình hình của ta không xấu lắm, nhưng chỉ là quá trình châm cứu rất dài, cần phải châm cứu thêm vài ngày. Ta sẽ ở đây một thời gian. A Thận ngoan đừng nhớ. Minh Thận có hơi sầu. Y lo lắng cho thân thể của Hoắc Băng nên muốn tự mình đi xem. Nhưng mà y quán nằm ở địa phương phải qua núi cách ngoại ô kinh thành rất xa. Nếu muốn đi tới đó cũng phải mất 2 ngày. Y lại phải xin nghỉ ở ngự sử đài. Nếu nghỉ tiếp y thật sự sẽ bị coi là lười biếng. Cho dù là Ngọc Mân nếu không bãi chiều 2 ngày cũng sẽ bị nước bọt của Ngôn Quan nhấn chìm. Lúc y đang suy nghĩ nên làm sao bây giờ thì bỗng nhiên nghe thấy một tin khác. Bốc Du đã hồi kinh. Buổi tối hôm đó Minh Thận nhận được thư tín của Bốc Du. Nói là Hoắc Băng rất khỏe mạnh, kêu Minh Thận không cần lo lắng. Ngày mai cứ như bình thường đến ngự sử đài là được. Ngoài ra nếu như có chuyện gì không yên tâm thì có thể tự mình đi hỏi hắn. Minh Thận cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời bỏ qua ý nghĩ đi tìm Hoắc Băng. Y viết một phong thư thật dài nói cho Hoắc Băng bản thân nhớ nhung hắn thế nào. Sau khi gói lại thì để gia đình đưa đi. Còn bản thân lên giường ngủ. Nhưng mà phong thư này qua tay nhiều người vẫn không đưa đến y quán bên cạnh Sơn Đông như Minh Thận phân phó cho khu vực quản lý. Mà là đi một vòng tròn về lại kinh thành. Gia trạch Bốc Thị không lớn lắm. Trước khi dòng họ Bốc Thị này cho ra một người trẻ tuổi đỗ đầu tam nguyên thì chưa bao giờ được người khác chú ý tới. Trước đó người nhà này di cư từ bên Tiêu Sơn tới đây nên không có gia sản gì. Cho dù bây giờ Bốc Du phát đạt nhưng vẫn vô cùng khiêm tốn như trước. Chỉ có một tòa dinh thự bình thường có tứ viện sân nhỏ. Chen chúc nhau ở chung. Ngược lại hiện ra hơi thở khói lửa. Hoắc Băng nói, nhà ngươi hơi nhỏ, có cân nhắc chuyển sang nơi khác không? Bốc Du nhận lấy thư người làm đưa tới, nhìn cái tên bên trên rồi tiện tay ném vào trong ngực hắn. Sau đó nhíu mày biểu hiện thắc mắc đối với câu nói của hắn. Hoắc Băng nói, bệ hạ mua 3 chỗ ở cho bọn ta. Ta đã đi xem, trong đó có một cách cung rất gần mà xung quanh cũng tốt. Nếu như Bốc đại nhân muốn đi qua thuê thì để ta nói A Thận nhà bọn ta chiết khấu 70. Cho ngài, nếu muốn mua lại thì chiết khấu 50. Thế nào? Bốc Du nói, nếu ta mua lại thì ngươi có thể ngoan ngoãn đi khám chân sao? Hoắc Băng nhìn hắn chằm chằm, nháy mắt một cái. Bốc Du nói, ngươi như vậy làm ta không biết nên ăn nói thế nào với bệ hạ cùng Minh đại nhân. Nói là cùng Hoắc Băng đi xem bệnh nhưng trên thực tế là 2 người bọn họ căn bản không ra khỏi thành. Lúc Bốc Du dậy thật sớm chuẩn bị đi đón Hoắc Băng, chỉ thấy người này đẩy xe lăn chủ động gõ cửa đi vào. Đồng thời nương nhờ chỗ ở của hắn 2 ngày. Trong 2 ngày này Hoắc Băng cũng làm ra không ít chuyện. Ăn nhờ ở đậu không nói còn vô cùng soi mói. Bữa sáng nhất định phải ăn bánh nhân thịt cùng với đậu hũ ngọt mới say. Nhiệt độ còn phải đủ nóng. Theo nguyên văn lời của Hoắc Băng là, đậu hũ ngọt khiến người ta cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài giống như A Thận của bọn ta. Bốc gia không có nhiều người hầu nên Bốc Du chỉ có thể tự mình đi mua cho hắn. Đáng giận hơn chính là Hoắc Băng nói nhảm cực kỳ nhiều. Không có chuyện gì sẽ đến tìm hắn nói mấy câu. Trong tối ngoài sáng hỏi thăm hắn chuyện trong cung bây giờ. Đặc biệt là chuyện có liên quan đến Ngọc Mân. Bốc Du bị hỏi đến phiền, bày ra mặt lạnh nhìn hắn. Cách một lát sau Hoắc Băng sẽ cười hì hì đến tìm hắn nói chuyện rồi đánh trống lảng. Giống như căn bản không phát hiện hắn, không để ý đến mình. Hoắc Băng nói, cái này còn không tiện nói rõ sao? Có đi nhưng không chữa khỏi. Chính là ý này, chân ta bị thương đã 12 năm. Danh y nào cũng từng xem qua cho ta. Có trị hay không đều không khác gì nhau, lại còn phí tiền. Hắn vừa nói vừa lấy phong thư Minh Thận viết cho mình ra. Sau khi đọc qua loa một lát thì đọc lại từ đầu lần thứ hai. Sau đó nhét vào trong tay áo. Lúc hắn không nói lời nào kỳ thật làm người khác rất thoải mái. Vào lúc này người khác mới phát hiện chỗ tương đồng giữa hắn cùng Minh Thận. Khí chất yên tĩnh kia giống nhau như đúc. Mặc dù gương mặt không giống lắm nhưng cũng không có ai có thể phủ nhận điều này. Bốc Du hơi ngẩn người. Hoắc Băng tiếp tục từ từ xoay người. Nói, ngươi chưa hiểu rõ Minh gia nhưng đối với Hoắc gia hẳn là đã từng nghe nói qua. Tổ phụ của ta bị thương trên chiến trường nên nửa đời sau mắt mù tai điếc. Ta vốn có 3 người cữu cữu nhưng không một ai sống sót. Đều chết do bệnh sốt. Mẫu thân ta tuy là nữ nhi lại có tài mưu lược cùng lòng can đảm không thua nam tử nào. Nhưng mà sau khi nàng sinh ra A Thận thì bị thương tổn gân cốt. Chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngay cả ngồi lâu cũng không thể. Vậy nên ngươi nhìn đi Hoắc gia bọn ta gia truyền ma bệnh. Nếu như ta trị thì chẳng phải là phá lệ sao? Bốc Du nói. Nói hưu nói vượn. Hoắc Băng nói. Sao Bốc đại nhân lại biết ta nói hưu nói vượn sao? 46 năm nữa. Người người đều gia truyền ma bệnh. Ngài không tin thì tùy tiện hỏi một con cháu thế gia trong kinh đi. Đây là chuyện cười ai ai cũng biết. Bốc Du tính toán trong lòng một lát. 46 năm trước chính là thời điểm gia gia của Ngọc Mân tại vị. Lúc đó hoàng đế đã già đến mức thần trí không rõ. Đại Hưng Văn tự ngục. Lúc nào cũng nghi ngờ có người muốn tạo phản vì thế không tiếc động giao đến gia tộc công thần khai quốc. Lúc đó ai ai cũng cảm thấy bất an. Thậm chí có người từ quan quy ẩn đã lâu còn bị kéo về giam vào ngục chém đầu. Về phần chuyện cười nhỏ mà Hoắc Băng nói kia hắn đúng thật là không biết. Bốc Du xuất thân bần hàn nên cũng không biết đến những thứ mấy công tử bột đó chú ý. Điều tra văn học trong triều đại nhà Thanh là một trong những biện pháp được thực hiện bởi những của nhà Thanh để tăng cường kiểm soát tư tưởng và văn hóa. Hắn chỉ biết là thời điểm Hoắc Gian làm tâm phúc của hoàng đế năm đó. Thân phụ Ngọc Mân vừa chết lão hoàng đế ngay lập tức tìm lý do động giao lên đỉnh đầu hai nhà Hoắc Minh, hắn thấp giọng hỏi, khoa đồng tử năm đó, một câu ống tay áo chọc gió xuân của Minh đại nhân bị chọn làm trạng nguyên nhỏ còn ngươi lại thi rớt. Chỉ sau 2 năm Thái Thượng Hoàng lại nói gió xuân làm việc thừa chỉ hai nhà Hoắc Minh có dã tâm. Dĩ nhiên mượn miệng thằng bé ngầm mỉa mai kim thượng. Minh đại nhân suýt nữa bị đưa vào chỗ hoạn quan, mà ngươi lúc đó không nói gì. Ta nghe người khác nói ngươi để lộ vẻ mặt hoảng sợ. Lúng túng không dám nói vì vậy bị nhượng hoàng đế trách cứ vô dụng. Thì rớt, là như thế sao? Hoắc Băng nhìn theo hắn. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi thuộc lòng bài thơ nào? Bốc Du mặt lưng như xương. Hỏi. Lúc đó ngươi đã biết người được nhượng hoàng đế khen tất nhiên sẽ bị thái thượng coi là cái đinh trong mắt. Đúng không? Hoắc Băng nhìn hắn một lát. Lười biếng sau. Ngươi nói vậy thì là vậy thôi. Ta là bộ xương khô sắp chết cũng không có gì biện hộ thay mình. Ta đã không nhớ rõ chuyện năm đó. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại không chừng là lúc đó cảm thấy không đúng. Nhưng mà không tìm được những biện pháp nên chỉ có nói cho A Thận. Nói y cùng ta mỗi người ngâm một bài thơ. Nhưng mà cũng không chắc chắn là bài nào hay hơn. Vì vậy ta đưa bài thơ kia của ta cho y học thuộc. Lúc đó ta nói với A Thận ca ca không muốn làm quen. Chỉ muốn mua một con dạ bạch hành tẩu giang hồ. Chuyện kế thừa gia nghiệp xin nhờ y làm giúp ta. Y liền tin. Hắn cười tự giễu. Y tin. Có lẽ khi đó chính bản thân ta cũng tin thôi. Đứa bé A Thận này từ nhỏ đã bị ta bắt nạt. Nhưng y lại rất ngoan. Xưa nay đều không biết ghi thù. Người vậy mà bắt đệ đệ ruột của mình gánh tội thay. Bốc Du nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoắc Băng. Cảm thấy hơi run rẩy. Y biết không? Nếu như y không gặp bệ hạ. Vậy thì đệ đệ ruột của ngươi có lẽ không sống nổi qua 10 tuổi rồi. Ta và A Thận đều sẽ có một người bị đưa làm bia đỡ đạn. Từ lúc bọn họ đưa ta tới Hoắc gia mà không phải đưa A Thận đi cũng đã quyết định xong. Người ngoại tổ phụ vừa ý chính là ta mà không phải A Thận. Đối với chất vấn của hắn Hoắc Băng sớm đã đoán được. Nói cách khác, Nếu như lúc đó là A Thận bị đưa đến Hoắc gia nuôi lớn như vậy, người chết sẽ là ta. Ta cũng sẽ không có bất cứ con đường sống nào. Lựa chọn của gia tộc giống như ngoại tổ phụ. Đã từ bỏ mẫu thân ta. Ông ấy nuôi nấng ta lớn lên. Hy vọng ta có thể thay thế ông ấy khiến Hoắc gia tỏa sáng rực rỡ về sau. Lại không chịu để nữ nhi thân sinh của mình bước chân vào nhà một bước, chỉ về nàng gả cho một tên đào kép không quyền không thế. Làm cho kế hoạch giúp Hoắc thị sống còn của ông ấy rối loạn. Làm cho ông ấy mất đi một thông gia làm đồng minh. Hoắc Băng từ từ xoay người. Đưa tay về phía hắn. Trong chớp mắt Bốc Du tưởng rằng hắn muốn mình nắm chặt tay hắn. Sau đó mới phát hiện Hoắc Băng chỉ là muốn một chén trà. Được rồi. Dù nói với ngươi mấy thứ này thì vị trạng nguyên đầu gỗ nhà ngươi cũng sẽ không hiểu. Trong mắt những người kia chỉ có gia tộc là cao nhất. Trong mấy lời nói nhảm mà bọn họ dạy cho ta, ta chỉ cảm thấy một câu có lý nhất, chính là chỉ cần gia tộc này vẫn có người còn sống thì sẽ không sụp đổ. Bốc Du đưa nước trà trong tay cho hắn, nhẹ giọng nói, vậy ngươi cũng nên cảm thấy lời ta nói có lý. Bệ hạ của chúng ta bây giờ là một vị minh quân. Ngài ấy sẽ không hoang đường giống như những người của 46 năm trước hay 12 năm trước. Ngươi có hơi trông gà hóa quốc quá rồi. Minh quân nào lại vào tháng thứ hai đăng cơ bí mật lập Nam Hậu? Dựa theo điệu bộ này thì về sau hắn còn muốn lập một nữ đế sao? Hoắc Băng nói, hoàng đế sáng suốt sẽ không chọn con đường khó đi nhất. Dựa vào những gì hai mắt ta nhìn thấy, hai lỗ tai nghe được, Ngọc Thị đời đời hoang dâm ngang ngược, vị thiếu chủ này sẽ càng ngang ngược hơn, tâm tư càng sâu nặng hơn. Bốc Du đại nhân, ngươi có còn nhớ rõ năm đó bị ép liên thủ cùng Hoắc gia ta thế nào không? Bốc Du nghe đến đó, vẻ mặt rốt cuộc có biến hóa vi diệu. Hoắc Băng nói tiếp, sau khi ngươi đỗ đầu Tam Nguyên, tất cả mọi người đều nghĩ ngươi sắp trở thành môn sinh của Trương Niệm Cảnh. Ngươi hẳn cũng tính toán như vậy. Dù sao đối với một người mới vào triều mà nói thì đi theo người lợi hại nhất không phải là chuyện đương nhiên sao? Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới Ô Vân Nhã Chính luôn luôn không quan tâm những việc này lại tìm ngươi trước. Ngươi không thể từ chối nên cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà làm môn sinh của lão. Chuyện này cũng thành vũ khí tốt nhất chia rẽ Trương Niệm Cảnh cùng Ô Vân đại nhân. Hắn thổi bọt trà, nụ cười có chút xấu xa. Năm đó là bệ hạ phái ta đi nói cho Ô Vân Nhã Chính. Ta lấy danh nghĩa thừa đức tướng quân bạn tốt của tổ phụ ta, cũng là ân nhân cứu mạng của Ô Vân đại nhân, viết một phong thư. Nói được Bốc Du thắng được thiên hạ, lão liền đi tìm ngươi. Chia rẽ Ô Vân Nhã Chính cùng Trương Niệm Cảnh, thậm chí còn làm Trương Niệm Cảnh thấy ngứa mắt với ngươi. Bốc đại nhân, lúc đó ngoài về một phe với bệ hạ làm việc thì ngươi còn có lựa chọn khác sao? Cuối cùng hắn tổng kết lại, ta và bệ hạ cùng tuổi. Từ 10 tuổi ta đã chủ tính vì hắn, vì A Thận, vì toàn bộ Hoắc gia. Bàn về làm bạn cùng công lao, ta mới là công thần đắc lực nhất bên cạnh bệ hạ. Hắn đối đãi với ta như thế nào không quan trọng, không nói khoa trương chút nào. Ta đứng ở bên nào thì bên đó sẽ thắng. Ta liều sống liều chết mà làm chó săn của hắn như vậy, đơn giản là muốn để A Thận hạnh phúc sung sướng. Năm đó A Thận bị vứt bỏ, cái gì cũng không có. Đế vương tâm lạnh gần vua như gần cọp, y còn ngây thơ như thế. Chỉ cần một ngày y không theo kịp bước chân của bệ hạ thì y sẽ bị ngàn người chỉ trỏ ngay. 2 năm trước hắn không cần y cũng rất tốt. Đệ đệ của ta để ta đến bảo vệ. Ta có thể nuông chiều A Thận thành một tên nhóc ngang ngược ở Giang Nam. Dùng tất cả thời gian còn lại để chuộc tội với y thay ta cùng những lão già kia. Nhưng hôm nay bệ hạ lại muốn y. Cho nên kêu y quay về lại nâng y đến một vị trí nguy hiểm mà không cân nhắc đến hậu quả. Bốc Du nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Bệ hạ là thật lòng bảo vệ Minh đại nhân. Minh đại nhân cũng thật lòng thích bệ hạ. Ngươi không cần phải gây khó dễ từ bên trong. Y thích thì kệ y. Đây chẳng qua là chuyện của ta. Nhiều nam hậu ở những triều đại trước chết rất thảm. Ngươi không thể không biết được. Hoắc Băng nói, ta muốn khôi phục danh dự của Uyển Lăng Minh thị. Để A Thận công cao lấn chủ. ta muốn người trong cả thiên hạ đều biết Thiếu Chủ Minh Gia đủ xứng đôi cùng bệ hạ. Ta muốn y có địa vị cực cao, chiến công hiển hách. Không có ai dám châm chọc y dùng sắc hầu hạ người khác. Hoắc Băng yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Bốc đại nhân, ta không phải ngươi, ta rất thù dai. Hoàng cung, Trường Ninh điện, ngoài điện có bồ câu đưa thư màu đen bay tới bị lão thái giám bắt được. Lấy phong thư nhỏ trên móng vuốt xuống, chim bồ câu đói bụng đến mức xì hơi, liền đi theo sau Trình Nhất Đa vào trong đại điện. Sau đó bay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Ngọc Mân. Ngọc Mân tiện tay mở cái nắp lư hương ra, ném một miếng vỏ quýt vào trong rồi tiện tay bốc một hạt, đặt trong lòng bàn tay cho con chim bồ câu kia ăn. Hắn không nói lời nào. Trình Nhất Đa thấp giọng thuật lại tin tức ám vệ truyền về. Hôm nay Hoắc Băng đại nhân cũng ở trong nhà Bốc Du đại nhân. A Thận đâu? Minh đại nhân đã ngủ, Trình Nhất Đa nói, trong giọng nói của lão có hơi run rẩy. Hoắc Băng đại nhân dường như còn đưa một phong thư ra ngoài, hướng đi đến nhà đại nhân Trương Niệm Cảnh, không có mệnh lệnh của ngài, vì vậy ám vệ chưa từng chặn lại. Không cần, trẫm biết bên trong lá thư đó viết cái gì. Ngọc Mân cho chim bồ câu ăn xong thì tiện tay vuốt lông, sau đó ném nó qua bên cạnh, có chút nhàn hạ nhìn con vật nhỏ này sợ hãi mà vỗ cánh chạy trốn khắp nơi. Người quá thông minh thường sẽ làm ra vẻ khôn ngoan. Hắn là ca ca của A Thận, kệ hắn đi. Vâng, Trình Nhất Đa xin cáo lui. Lúc chuẩn bị đi ra ngoài lại bị Ngọc Mân gọi lại. Vẻ mặt Ngọc Mân rất đứng đắn, hắn giả vờ đang đọc một quyển tấu chương, thờ ơ nói, giúp trẫm, hỏi A Thận một chút xem hoa khô đã làm xong chưa. Nếu chưa xong thì chỗ này của trẫm có một quyển đại điển hợp quốc, ép mấy trăm đóa hoa cũng không thành vấn đề, y có thể tự mình đến tìm trẫm lấy, không cần đợi đến lần sau tiến cung báo cáo công việc mới có cơ hội thấy được trẫm. Cách chương.